Từ Hokage bắt đầu, chương 724, CS Grammarly. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Minh Giới lúc này, Grammarly gia tộc lãnh địa phía bên ngoài phía nam, một cái sơn cốc phụ cỡ lúc này, một đạo hồng sắc ma pháp trận xuất hiện, một đạo thân ảnh từ bên trong đi ra. Đó là một cái có mái tóc dài màu đỏ thanh niên, tuấn mỹ hiền hòa ấm áp dung mạo khiến người khác nhìn vào lúc liền không tự chủ được bị hấp dẫn. Mặc trên người một bộ giống như xương cốt một dạng áo bào chế phục đem cả người cho bao lấy, khiến cho cái này tóc đỏ người thanh niên thêm ra mấy phần tà mị. Trên gương mặt luôn mang theo vẻ tiếu dung, cộng thêm xuất khí dung mạo, hoàn toàn có thể khiến cho bao thiếu nữ phải hét ầm lên. Người này không phải là ai khác mà chính là Grammarly gia tộc người thừa kế hiện tại, và cũng là tương lai tứ đại ma vương một trong. CX Grammarly, người gọi ta ra đây nhưng lại không ra mặt, đây không phải là rất thất lễ à. Nói xong CX nhìn về phía một cái tảng đá lớn, nói tiếp. Graphia Lucifer, lúc này từ tảng đá phía sau đi ra một cái ăn mặc hầu gái trang thân ảnh. Đó là một cái có ngân sắc mái tóc dài cột gọn gàng, thắt bím hai bên xịn đẹp nữ nhân tinh xảo dung mạo hoàn mỹ, mặc trên người một bộ tới đầu gối màu trắng đen hầu gái trang phục. Người này không phải là ai khác mà chính là Graphia. Lâu rồi không gặp CX. Nhìn về phía CX, Graphia lạnh nhạt nói, trên gương mặt không biểu hiện ra chút nào ba động cảm xúc. Đúng là đã lâu rồi không gặp, đã có nửa năm đi, ngươi không phải là chết rồi sao, làm sao lại còn xuất hiện ở nơi này? Còn có một câu mà CX chưa nói, đó là tại sao Graphia lại tìm hắn? CX cũng sẽ không vì bản thân có thực lực cường đại mà xem thường Graphia, phải biết là trước khi nổi chiến xảy ra Graphia thiên phú thực lực không kém hắn là mấy. Từ lúc Graphia xuất hiện CX liền chú ý đến nàng tình trạng. Hiện tại Graphia là ăn mặc hầu gái trang phục cũng có nghĩa là nàng đang là thuộc hạ của một ai đó. Có thể khiến cho Graphia dạng này cao ngạo nữ vương phải thuần phục, phía sau lưng nàng người kia nhất định không phải là hạng người tầm thường. Chết sao, mặc dù nói như vậy, nhưng ngươi biểu hiện cho thấy không giống như là thật sự nghĩ là ta đã chết. Graphia vẫn một mặt lạnh nhạt nói. Nhìn thấy CX cái kia bình tĩnh thần sắc, Graphia liền có thể đoán được CX nhất định là đã biết nàng chưa chết. Không cần suy nghĩ nhiều cũng biết nhất định hắn là từ Serapho nơi đó lấy được thông tin. Cũng không phải là do Serapho chính miệng nói ra, nhưng từ sau khi Serapho trở lại, sau đó còn đột phá ma vương cấp, sự tình này quả thật khiến người khác rất là chú ý, nghi ngờ. Hơn nữa Serapho lý do có chút không quá thật, lấy CX đầu óc nhất định sẽ tìm ra được bên trong lỗ hổng, đoán ra được một bộ phận sự tình. Quả thật là một tên không đơn giản, bất luận là đầu óc lẫn thiên phú cùng thực lực đều rất cao. Tuyệt đối không thể để CX cái này uy hiếp tiếp tục tồn tại, nhất định phải đem hắn khống chế lại, còn không thì phải đem hắn diệt trừ. Nghĩ đến đây Serapho ánh mắt liền lóe lên một cái rồi biến mất một tia sát khí. Bất kể là dung mạo thiên phú thực lực siêu việt đều tập trung ở CX trên người, nói hắn là thời đại này nhân vật chính cũng không sai. Nếu như để CX tiếp tục phát triển nhất định hắn sẽ đạt đến nhị thần long cấp độ cũng không biết chừng. Có hủy diệt chi lực trợ giúp CX hoàn toàn có thể đạt đến bước kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như không phải là vì trở thành tứ đại ma vương, công việc bề bộn không có thời gian tu luyện, e rằng CX hoàn toàn có thể trở thành thế giới này mạnh nhất tồn tại một trong. Thấy vậy CX cũng bắt đầu trở nên cảnh giác hơn, bản năng hắn mách bảo là sẽ có nguy hiểm đến gần. Nếu Serapho có thể còn sống trở về hơn nữa còn đột phá ma vương cấp độ, như vậy Graphia nhất định cũng sẽ không dậm chân tại chỗ. Mặc dù không biết Serapho cùng Graphia mấy người đã trải qua chuyện gì nhưng chuyện này đối với CX tới nói vừa tốt lại vừa xấu. Đều là cùng đẳng cấp cường giả, không thể không đề phòng cẩn thận. Sau lưng ngươi người kia là ai, hắn có mục đích gì? CX mở miệng nói, rồi sẽ có lúc ngươi gặp được chủ nhân, bất quá không phải là bây giờ. Graphia nói, như vậy, ngươi gọi ta ra ngoài này là có mục đích gì, không phải là chỉ là để nói chuyện thôi đi. CX nói, đúng là có chuyện cần phải giải quyết với ngươi. Ông, vừa dứt lời trước mặt Graphia xuất hiện một cái kim sắc ma pháp trận, từng đạo kim sắc thiểm điện từ bên trong xuất hiện ầm ầm hướng về phía CX xông tới. Thấy vậy CX mặt không đổi sắc, sau lưng xuất hiện ba đôi ác ma song rực hướng về một phía tránh thoát. Kim sắc thiểm điện đánh xuống CX chỗ đứng lúc nãy, tạo thành một cái mấy mét hố sâu. Rốt cuộc ngươi có mục đích gì, Graphia? CX một mặt nghiêm túc nhìn về phía Graphia, trong hiện lên hai cái màu đỏ ma pháp trận bất cứ lúc nào cũng có thể công kích. Nói cho ngươi biết cũng không sao, mục đích của ta là đem ngươi khống chế lại. Tại Grafia trong mắt CX lúc này cùng khôi lỗi không khác gì nhau, có đem sự tình này tiết lộ ra cho hắn cũng không có vấn đề gì. Dù sao hắn cũng sẽ bị nàng khống chế lại, cũng sẽ không đem chuyện này tiết lộ ra ngoài. Hơn nữa nơi này đã bị kết giới cho bao phủ, CX là không có đường lui ra ngoài. Nghe thấy Grafia mục đích, CX không khỏi kinh ngạc, người muốn khống chế ta, vẫn là người sau lưng người kia mục đích. Cách chương.